Chương 1372, khốn cảnh. Sáu vó hắc thú lôi kéo rộng lớn xe trượt tuyết dạo bước mà đến, xe trượt tuyết bên trên gỗ lim quan tài ngồi ba đạo màu xám cái bóng, xe trượt tuyết bên cạnh đi tới ba con bóng đen thú nhỏ. Đây hết thể đều rõ ràng hiện ra ở trong mắt mọi người, một loại khó mà hình dung lực gáp bách đập vào mặt. Đây là cái gì quái gì Ôn Hiểu mắt lộ ra dị sắc hỏi. Đội ngũ bên trong như đô nê, Trương Lý Tiểu Hồ này một ít người căn bản cũng không có gặp qua quỷ táng quan, bọn hắn đều là cẩn thận đề phòng. Nhìn tựa như chúng ta Lạc Thủy Hương bên kia quỷ táng quan, nó làm sao lại xuất hiện ở đây chứ thâm thâm ngược lại là nhận ra được. Quỷ táng quan cùng bọn hắn có đoạn cách lúc ngừng lại, xe trượt tuyết bên trên nữ nhân cùng hai đứa bé kia đều là hướng bọn hắn cái phương hướng nào y nhìn lại. Chu Phàm đồng tử chậm rãi co vào, lại là đã có đoạn thời gian không gặp quỷ táng quan. Quỷ táng quan áo công công ngơ ngác một chút, hắn cu nở dê hồi tưởng lại từng nghe qua truyền thuyết tương tự. Đây là Lạc Thủy Hương bên kia đặc hữu quái dị, quỷ táng quan cấp bậc không cao, bằng không chúng ta thử đem nó giết chết chớ làm loạn, nó so với ngươi tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Chu Phàm vội vàng trầm giọng nói, hắn cũng tương tự không nghĩ tới quỷ táng quan sẽ xuất hiện ở đây, quỷ táng quan hiển nhiên là hướng về phía hắn tới. Chẳng lẽ hắn vô mệnh người vận rủi lại phát tác hắn cảm thấy mơ hồ đau đầu, nếu không phải tại cái này không gian kỳ dị bên trong, cái kia còn dễ xử lý một chút, chí ít có thể để đố nê bọn hắn rời đi trước, nhưng bây giờ đố nê bọn hắn muốn đi cu nở dê đi không được. Lạc Thủy Hương quỷ táng quan đố nê hồi tưởng một cái nói, ta trước kia cũng từng nghe nói nó tồn tại, nói nó tại Lạc Thủy Hương 12 dặm hoang dã ở giữa qua lại du đãng, vĩnh viễn không thôi. Nhưng lại rất ít công kích bất luận nhân loại nào. Ta hiểu rất do nó. Chu Phàm mở miệng nói. Chu Phàm dạng này nói chuyện, tất cả mọi người là nhìn về phía hắn. Quỷ táng quan hẳn là hướng về phía ta tới. Chu Phàm giải thích nói, nó giết không chết, cũng sẽ không công kích ta, trước đó mấy lần xuất hiện thời điểm, đều sẽ mang đến cho ta vận rủi. Vận rủi nghe lấy Chu Phàm lời này người đều hơi hơi khẽ giật mình. Dạ Lai Thiên Hương hỏi, cái này vận rủi nghiêm trọng không rất nghiêm trọng. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc lên, sẽ chết người cao y chu nở dê loa y kia vận rủi, ta trước đó mấy lần đều là trở về từ coi chết, vì lẽ đó hiện tại các ngươi tốt nhất tạm thời không cần cùng ta cùng một chỗ hành động, bằng không bị ta liên lụy, cũng không nên đoán ta. A Phàm, ngươi nếu là muốn để ta lưu lại, ta khẳng định lưu lại giúp ngươi. Khi ốm lập tức nói, kỳ thật hắn là muốn lưu lại, nhưng hắn sợ thực lực mình không đủ. Liên lụy Chu Phàm. Ta cảm thấy nha áo công công ho nhẹ một tiếng nói, việc này nếu là Chu Phàm chính mình giữ lấy, vậy chúng ta liền để chính hắn đi giải quyết, người ngoài cũng không cần tham dự, chúng ta đi trước đi. Thế nhưng là cái này quỷ táng quan là thế nào tiến đến đô nê bỗng nhiên nói, nó có thể đi và ho, chúng ta có thể hay không mượn nó ra ngoài đâu cái này chỉ sợ rất khó. Chu Phàm lắc đầu nói, đến nỗi quỷ táng quan có thể đi vào cái này không gian kỳ dị. Hắn không có gì lạ, bởi vì cái này cực khả năng là dẫn phát thiên huyễn tuyết sơn vỡ thành hai mảnh hung thủ, cho dù hắn không có tận mắt nhìn thấy. Ta cảm thấy có lẽ có thể thực hiện. Đỗ Nê nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, nhưng nó không có khả năng một mực đi theo Chu Minh, nó lúc nào sẽ rời đi chờ ta vận rủi sau khi giải trừ, nó liền sẽ rời đi. Chu Phàm no y nếu là dạng này, vậy nó rời đi thời gian, chúng ta có lẽ liền có thể đi theo nó ra ngoài. Đô Nê nói, Đỗ Minh thuyết pháp này có đạo lý, nó có lẽ là chúng ta đi ra một hy vọng. Ôn Hiểu cũng là thản nhiên nói. Vậy các ngươi có ý tứ là muốn tiếp tục đi theo Chu Phàm sao hắn muốn đối phó vận rủi khả năng sẽ đem chúng ta đều hại chết áo công công dắt cuống họng no y thế nhưng là chúng ta ra không được, lại không rõ ràng nơi này là địa phương nào, nếu là thật không cùng với Chu Huynh, cuối cùng bỏ lỡ đi ra cơ hội làm sao bây giờ Đỗ Nê mặt lộ bất đắc dĩ nói. Vì lẽ đó ta nguyện ý mạo hiểm, cùng Chu Huynh cùng một chỗ, trợ giúp Chu Huynh giải quyết cái này vận rủi, nói không chừng còn có đi ra cơ hội. Ta cu nờ dê tán thành. Hùng Phi Tú trừng mắt liếc áo công công nói, đừng nói cái này có thể không thể đi ra ngoài, ta cũng không giống như một ít vô tình vô nghĩa người, vận rủi tính là gì, cùng lắm thì cùng một chỗ gánh áo công công hừ một tiếng, hắn nhìn về phía Chíu Thâm Thâm, muốn biết tiểu Chíu nghi ca cờ hở. Đại nhân, không ngại trước lưu lại. Chíu Thâm Thâm no ý vậy liền lưu lại nhìn kỹ lại nói. Áo công công bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng nói. Ta cũng cảm thấy lưu lại so rời đi thích hợp hơn. Dạ Lai Thiên Hương dịu dàng no ý Chu Phàm gặp bọn họ đều kiên trì lưu lại, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, vậy chúng ta liền cùng đi, bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, chúng ta có thể tách ra một khoảng cách, các ngươi cách ta xa một chút. Nếu là một khi có cái gì nguy hiểm hàng lâm, Chu Phàm có tự tin có thể tránh thoát, nhưng cũng chưa hẳn có thể đem tất cả mọi người cứu được. Chu Phàm nói rất có đạo lý, chúng ta vẫn là kéo ra một khoảng cách tốt. Áo Công Công trong mắt chuyển một cái nói, một khi phát hiện gặp nguy hiểm, vậy thì nhanh lên chạy trốn. Đối với Chu Phàm đề nghị, đám người thương nghị một cái, đều đáp ứng xuống. Chu Phàm liền đi trước, quả nhiên, cái kia sáu vo hắc thú liền lôi kéo hắc thiết xe trượt tuyết đi theo Chu Phàm sau lưng, mà những người còn lại liền là tại cách Chu Phàm bên trái ba trượng bên ngoài, yên lặng nhìn xem cái này màn. Cái này quỷ tăng quan, quả nhiên là vì Chu đại ca mà đến. Dạ Lai Thiên Hương sắc mặt ngưng lại no ý Chu Phàm thằng xui xẻo này. Hùng Phi Tú nhìn có chút hả hê nói. Cái kia trong quan tài nằm nói không chừng là bị Chu Huynh đánh chết cựu gia, vì lẽ đó cựu gia thê tử mang theo một đôi nhi nữ đòi nợ tới. Trương Lý Tiểu Hồ một mặt nghiêm túc nói, theo ta kinh nghiệm đến xem, loại này nợ có thê ỷ lại liền ỷ lại, bằng không khẳng định là làm ăn lỗ vốn. Chu Huynh khẳng định là đời trước nghiệp chướng quá nhiều, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Đô Nê nói, ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu, ngươi không phải thư viện sao nói thế nào lên Phật gia bộ kia tới. Áo Công Công cười trêu nói, ngươi sai, chúng ta thư viện hữu giáo vô loại, chỉ cần là hợp lý hữu dụng, làm sao lại không thể dùng. Đô Nê tranh luận no y cho dù là ba trượng bên ngoài, Chu Phàm cũng có thể nghe được Đô Nê bọn hắn nói chuyện, trong lòng hắn không còn gì để nói, đám hôn đản này đám người nói đùa, chỉ là vì giảm bớt tại cái này thế giới xa lạ áp lực. Nhưng theo tiến lên, tất cả mọi người vẫn là đình chỉ nói chuyện tán gẫu, trở nên trầm mặc. Rộng lớn thiên địa hình như hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng, trừ lưu động đỏ tươi yên khí, hết thảy chung quanh tựa hồ là đọng lại. Không chung cái kia hôi lam mặt trời đồng dạng không có bất kỳ cái gì lệch vị trí. Trừ bọn hắn cùng đi theo Chu Phàm sau lưng quỷ tán quan, không nhìn thấy bất kỳ sinh linh cùng quái dị. Cuối cùng là nơi quái quỷ gì cái gì cũng không có. Đi nửa nén hương về sau, Hùng Phi Tú nhịn không được oán trách, trong nội tâm nàng mơ hồ cảm thấy có chút bực bội bất an, bọn hắn chẳng lẽ vĩnh viễn bị vây ở cái này không biết kỳ lạ thế giới bên trong chỉ là không có người có thể trả lời vấn đề của nàng. Dạ Lai Thiên Hương nhẹ giọng an ủi nàng. Chu Phàm cũng là có chút nhíu mày, không có gặp phải bất luận cái gì trong tưởng tượng nguy hiểm, bọn hắn thậm chí đối cái kia đông đúc đỏ tươi yên khí làm khảo thí, phát hiện loại này yên khí hình như cũng không có quá nhiều chỗ đặc thù. Trong lòng của hắn đồng dạng lo lắng, hắn sợ hãi lần này vận rủi kỳ thật đã sớm bắt đầu, đó chính là bọn họ khả năng vĩnh viễn không ra được, sẽ bị vây chết ở nơi này.